Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bản đồ, T, màu trắng tinh người chơi không gian đã muốn bị thanh niên huyết nhiễm đỏ. Tầng chót vết máu khô cằn biến thành đen, thành hắc hồng màu nền, mới vết máu tại này thượng lan tràn, một tầng trầm tích, toàn bộ trong không gian đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi nhi. Cắt khéo léo hắc y đã muốn bị huyết tẩm ướt, Ngụy Hiên quỳ trên mặt đất, song mâu đóng chặt, chống tại trên mặt đất 10 ngón bởi vì đau nhức cuộn lại khởi lên. Một giọt trong suốt mồ hôi theo trán của hắn trượt xuống. Dọc theo hắn mày xương uốn lượn xuống, xẹt qua tinh xảo sống mũi cao thẳng, cuối cùng viết tại hắn chóp mũi, dục rơi không rơi, có loại hấp dẫn cảm giác, đã qua không biết bao lâu. Huyết nhục càng không ngừng theo lồng ngực của hắn cùng phía sau lưng bóc ra. Phát ra hắn lại quen thuộc bất qua tiếng xé rách, loại kia đau nhức theo tứ chi bách hải truyền đến trái tim của hắn. Chỉnh khỏa tâm cũng theo run lên, hối hận sao, tuyển cái kia lãnh khóc vô tình tiểu cô nương, hại mình tới hiện tại đều không được thả ra. Ngụy Hiên mở to mắt, nhếch môi, bài kim sắc trong tròng mắt doanh mãn ý cười. Hắn cũng không hối hận, hắn đã sớm dự liệu được địa ngục sẽ không dễ dàng thả hắn tự do. Vô luận hắn lựa chọn bỏ qua ai, hắn vận mệnh đều đem cùng đối phương liên hệ lên. Có ý nghĩ này là rất lâu trước chuyện, thời gian dài như vậy, hắn vẫn đợi đáng giá chính mình mạo hiểm người kia. Hắn tuyển nàng, liền sẽ không hối hận. Đúng lúc này, Ngụy Hiên cảm giác được trên người loại kia tê tâm liệt phế đau đớn đột nhiên đình chỉ. Trong không gian huyết sắc tại dần dần biến mất, thân thể hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Ngay cả hắn hắc y cũng đều khôi phục vốn có sạch sẽ mềm nhẵn. Ngụy Hiên có hơi nhướn mi, đứng lên, khi ngăn cách hồi lâu, màu trắng tinh trên bình đài lại sáng lên mỹ lệ màu tím hào quang. Kia đem mang theo kim sắc hoa văn thuần đen đường đao đang huyền phù tại hào quang trung ương. Tựa hồ là đang kêu gọi hắn, người chơi dung âm đã phát động triệu hồi. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, người đem lấy người chơi thân phận tiến vào địa ngục du hí. Người chơi Ngụy Hiên, người vì sát hại mà sinh, vô luận là sống vẫn là tử vong, người đều không có đình chỉ qua đôi máu tươi theo đuổi. Như vậy ngươi, nguyên bản chỉ xứng sống ở địa ngục, người chơi dung âm là ngươi trong sinh mệnh duy nhất ngoại lệ. Nàng đại biểu ngươi phẩm tính chung khả năng có lương thiện. Bởi vì nàng tồn tại, địa ngục quyết định đặc biệt giao cho ngươi rời đi cơ hội. Từ giờ trở đi, thủ hộ người chơi dung âm Ani, làm đội hữu, trò chơi của ngươi tiến độ cùng nàng đồng bộ, nếu nàng sống đến cuối cùng. Ngươi có thể cộng đồng rời đi địa ngục, khi nàng đình chỉ hô hấp, nhiệm vụ của ngươi chấm dứt, ngươi đem vĩnh viễn lưu lại địa ngục, vì lần này thất bại mềm lòng trả giá thật lớn, nguyên lai nàng gọi dung âm A, hảo ngọt hảo mềm mại tên, nhớ tới dung âm kia trương lạnh lùng tinh xảo mặt. Ngụy Hiên khơi màu bên lông mi, cầm lấy đường đao khiêng trên vai, chiều xa xa đi, trận thứ ba trò chơi liền thả ta đi ra sao. Nhưng ta nhìn xem, thông minh như ngươi, đến tột cùng gặp được cái gì không thể giải quyết phiền toái. Dung âm là bị quạ đen gọi đánh thức, thanh âm kia thô lỗ lệ mà khàn khàn, không để cho nàng cấm liên tưởng đến giấy giáp cùng vỏ cây. Còn mang theo nồng đậm không rõ ý tứ hàm xúc, rất là ganh tị, nàng ngồi dậy, phát hiện nơi này là một mảnh khô thụ lâm ni chung quanh tràn ngập nồng đậm màu vàng nhạt xương. Khói, nơi xa cây khô tại xương khói sau như ẩn như hiện. Giống như dương nanh múa vuốt màu xám quỷ ảnh, một chỉ quạ đen dừng ở phụ cận trên cây, nhìn chằm chằm trên mặt đất nằm mấy cái người trẻ tuổi. Càng không ngừng phát ra phiền lòng gọi, dung âm không để ý đến nó, mà là nhìn về phía bên cạnh mặt đất, cùng nàng đồng dạng té xỉu tại đây mảnh rừng trong, còn có 5 người. Hai nam nhân, ba thiếu nữ, trò chơi như trước như thường lui tới cách đơn giản thô bạo. Bọn họ 6 người đều là màu đen tay áo dài sam xứng quần bò. Hơn nữa giày thể thao ăn mặc, tay áo dài sam phía trước dùng màu trắng tất soát tên của bọn họ. Cách nàng gần nhất thiếu nữ gọi Mạch Ngân, da bạch mạo mỹ, ngực cao mông nở, nàng nóng vàng óng ánh tiểu tóc quan, trên mặt vẻ tinh xảo trang, toàn thân lộ ra thực dục cảm giác. Tại bên cạnh nàng thiếu nữ gọi Duẩn Úc, trưởng thẳng xung quân kính đen, ngũ quan phi thường phổ thông, phóng tới trong đám người cũng sẽ bị bao phủ loại kia. Mặc dù là cố ý quan sát, cũng rất khó cho người lưu lại ấn tượng. Hơn nữa, khí chất của nàng thực hung ác nham hiểm, không phải như vậy làm cho người ta thích, còn dư lại cái kia thiếu nữ gọi Bao Khi, trước hết hấp dẫn dung âm ánh mắt, không phải là của nàng mặt, mà là trên người nàng món đó sắp bị xanh bạo đại hào tay áo dài sa môn sơ thân thể của nàng quá. Mức mập mạp, bị quần bò bao quanh hai chân có chút biến hình, bụng thịt tầng tầng lớp lớp, hai má cũng thật cao hở ra. Như là phát tốt bánh bao, nếu như nói nhỏ gầy dáng người có thể làm cho người cảm giác được nhẹ nhàng khoan khoái lời nói. Túi kia khi liền hoàn toàn tương phản, dù cho nàng lưu trữ chỉ có gần như cm dài tóc ngắn. Kia cổ nồng đậm đầy mỡ cảm giác như trước tại, về phần kia hai nam nhân, cao gầy cái kia có chút smart, nhuộm màu rượu vang tóc, tướng mạo bình bình, dáng vẻ lưu manh, gọi tư biết thấu. Còn lại cái kia thấp khỏe mạnh, bộ dạng có chút xấu xí, thoạt nhìn tính tình không thế nào tốt, tên gọi Summer, và những người khác khác biệt là, hai người kia trước ngực mang giống nhau như đúc kim cài áo. Xem ra hẳn là tổ đội người chơi, vài người lục tục tỉnh lại, lần này tình huống hơi chút hảo chút, hai nam nhân là lão người chơi, tỉnh lại sau liền tương đối nhạt định. Ba thiếu nữ tựa hồ cũng đều nhớ mình đã tử vong sự thật. Đứng dậy sau, chỉ là có chút cảnh giác nhìn chằm chằm người chung quanh. Không có tranh cãi ầm ĩ. Các ngươi tốt, ta là Dung Âm, lần thứ ba trò chơi người chơi, lời còn chưa dứt. Mấy người cùng nhau quay đầu, nhìn đến cái này nhu nhược tiểu cô nương. Bọn họ tuy rằng khóe miệng run rẩy, nhưng vẫn là nghiêm túc nghe nàng nói. Các ngươi trong túi áo có địa ngục du hí phát ra thuyết minh trang giấy. Nhớ muốn nhìn kỹ, tin tưởng nói ở trên mỗi câu nói. Chúng ta bây giờ đều ở vào nguy cơ từ phía sinh tử trong trò chơi, bọn họ mỗi người đều cõng túi. Du lịch, Dung Âm nói xong, liền cúi đầu xem xét lưng của mình bao. Nàng kéo ra ba lô khóa kéo, bên trong chứa hai bình nước khoáng. Một hộp sandwich, gần như túi khoai mảnh thạch trái cây loại đồ ăn vặt. Còn có ô tre cùng trang điểm bao. Mặt khác còn có một phen nhiều chức năng thụy sĩ ma tấu. Khinh trang ra trận, thoạt nhìn như là cùng bằng hữu đi ăn cơm dã ngoại. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Bao Khi theo trong ba lô cầm ra một túi bánh mì. Mở ra đóng gói túi. Đại khẩu nhai. Chen thành phùng mắt nhỏ chiều Dung Âm lườm mắt nhìn lại đây. Ngươi là lão người chơi lời nói. Hẳn là rất có kinh nghiệm. Dung Âm đứng lên, đem ba lô đai an toàn điều được càng thêm thoải mái. Tại trò chơi kịch tình chân chính triển khai trước, ai cũng không biết lần này trò chơi nội dung là cái gì, các ngươi xem xét mình một chút ba lô. Có hay không có bản đồ loại gì đó, à, ta chỗ này có bản đồ, nói chuyện là Mạch Ngân. Tính tính này cảm giác đầy đặn thiếu nữ vỗ ngực, cười dơ dơ lên trong tay bản đồ, cho ngươi, Dung Âm đem bản đồ nhận được trong tay. Tấm bản đồ này giấy đã muốn phát nhíu, bên cạnh có chút ố vàng, thoạt nhìn niên đại rất lâu đời, mặt trên còn có nhìn thấy mà giật mình giọt máu dấu vết. So với biểu thị địa điểm bản đồ, nó càng như là một bức họa, trên hình ảnh là áp xúc bản rừng rậm. Màu nền là lén màu vàng, cây cối là trầm màu đen cây khô, thoạt nhìn phá lệ âm trầm mân đi chính trung ương dùng đen bút họa mấy cái diêm người. Cao thấp mập ốm các không giống nhau, như là đại biểu bọn họ mấy người, vô số hình tròn giọt máu dấu vết, bất quy tắc trải rộng tại cả tấm bản đồ. Dung Âm chính buông mi nhìn, phía sau liền truyền đến một giọng nói Nam Môn Sơ, bản đồ này là có ý gì? Đứng ở sau lưng nàng là Tư Biết Thấu, người đàn ông này trên người có cổ giá rẻ gây mũi mùi nước hoa nói. dung âm không tự chủ nhăn lại mày đến. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hẳn là câu đố, ngươi không nghĩ ra được lời nói. Trước hết cho chúng ta xem Semonster tư biết thấu nói xong. Liền ngang ngược theo trong tay nàng đoạt lấy bản đồ. Đi đến cách đó không xa. Cùng đồng bạn xa mở cộng đồng thương lượng. Hai nam nhân cầm giữ bản đồ. Tại kia châu đầu kề tai nói thầm. Ai, đây coi là cái gì? Bản đồ là ta lấy ra. Mạch Ngân có chút tức giận đối hai nam nhân nói. Đối phương nhưng ngay cả cái ánh mắt đều chưa cho nàng. Nàng tức giận đến dậm chân. Lại cũng không thể nề hà. Dung âm, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Dung âm xoa đỏ lên cổ tay. Mặt không thay đổi quay người rời đi. Ai, người đợi ta. Mạch Ngân vội vàng lưng hảo ba lô. Bước nhanh đuổi kịp nàng. Ta là người mới không sai. Nhưng ta hỗn xã hội như vậy. Xem người ánh mắt độc là thật sự. Tuy rằng kia hai nam nhân thoạt nhìn cũng là lão người chơi. Nhưng ngươi tuyệt đối là chúng ta bên trong có khả năng nhất sống sót cái kia. Ta muốn cùng ngươi. Ta có thể giúp ngươi tìm manh mối. Lưng của ta trong bao có rất nhiều đồ ăn. Lại không tốt, chúng ta có ít nhất hai người. Về sau gặp được nguy hiểm. Hai chúng ta lẫn nhau còn có cái chiều ứng. Mạch Ngân lớn gợi cảm xinh đẹp. Thanh âm cũng dễ nghe. Nàng giống chỉ chim sơn ca cách líu díu theo dung âm nửa đường. Cuối cùng đi ngang qua mộ cây khô trước thì dung âm dừng bước. Ngươi có kim chỉ nam sao? Ngươi nói cái gì? Dung âm tiếng nói thanh lãnh mà nhỏ ngọt, như là tiêu tan tuyết nước. Mạch Ngân giật mình, bỗng nhiên phản ứng kịp ý vị này cái gì? Nàng lập tức vui vẻ ra mặt. Có. Dung âm xòe tay, nhận lấy kim chỉ nam môn sơ đông phương liền tại của nàng tiền phương. Nàng quả nhiên không có đi sai. Dung âm vừa đi vừa nói, người tiến độ nhanh chút, chúng ta phải nhanh một chút tới mục đích địa, sẽ ở trong khu rừng này dừng lại, khả năng sẽ phát sinh thực chuyện kinh khủng ai, người biết chúng ta muốn đi đâu sao? Mạch Ngân cùng sau lưng Dung âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia khí chất tối tăm phổ thông thiếu nữ cùng kia cái tới chỗ nào đều đại khẩu ăn béo. Cô nương chính viễn viễn theo sau lưng các nàng. Kia hai nam nhân thảo luận nửa ngày, cũng không làm ra cái gì nguyên cớ đến, cũng theo ở phía sau, sở hữu vết máu liên tuyến đều có đồng nhất cái giao điểm. Đó chính là chúng ta muốn đi địa phương, rừng rậm trên mặt đất rơi đầy cành khô lá héo úa. Đạp ở bên trên sẽ phát ra cành khô bạo liệt thanh âm ni dung âm nghe được phía sau tiếng bước. Chân, nhưng không để ý đến. Vết máu giao điểm, Mạch Ngân giật mình, nàng đem bản đồ lấy ra thời điểm chính mình cũng xem qua hai mắt. Lúc ấy không có phát hiện đầu mối gì, bị nàng như vậy điểm ra đến, mới bừng tỉnh đại ngộ, giống như đúng là có chuyện như vậy. Chờ, bản đồ không phải là ở kia hai nam nhân trong tay sao? Nàng là thuần dựa ký ức làm được, Mạch Ngân nhìn đi ở phía trước tiểu cô nương. Kìm lòng không đặng hướng bên người nàng nhích lại gần, cánh rừng rậm này rất lớn, mục đích địa cũng thực xa xôi. Họ tại trong rừng rậm bước nhanh đi 2 giờ, không có tìm được bất cứ nào kiến trúc, sắc trời dần dần âm trầm xuống dưới, hắc áp mây đen che tại đỉnh đầu, cho không người nào cùng lạ thường áp lực cảm giác, chung quanh vụ chẳng biết lúc nào biến thành màu xám trắng. Hơn nữa càng thêm nồng đậm. Hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, mấy người cũng có chút không nén đọc tức giận. Bọn họ thật sự đi đúng rồi sao? Cỏ, lại đi ước chừng nửa giờ sau. Đi ở phía sau xa mở bỗng nhiên đem ba lô ném xuống đất. Hùng hùng hổ hổ bước nhanh tới. Tại Mạch Ngân tiếng kinh hô chung, hắn một phen nhắc tới dung âm áo. Đem nàng hung hăng quán đến mặt đất. Mẹ nó ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Sa mở lau mặt, phủ đầy tơ máu trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Chúng ta theo ngươi đi như vậy nửa ngày. Thứ gì đều không thấy. Người này kỵ nữ thối đang đùa chúng ta là không phải. Tác giả có lời muốn nói. Đây là thêm canh, cảm tạ đại gia tại kẹp duy trì. Về sau đổi mới lượng xem bảng danh sách. Tiểu kịch trường, bản kỳ tú nhi, manh yêu. ta tú tự ta, Ngụy Hiên, nhanh như vậy liền thả ta đi ra. Nàng khẳng định bức thiết cần ta bảo hộ. Dung Âm, ngươi nói cái gì? Gió quá lớn ta không có nghe rõ. Ngụy Hiên, ta hận, song sắt đầu cầu biểu tình bao. Hết chương.